Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Chuyện của Minh Thiện. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 63 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like, cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Xem bản thiếu gia ta nện ngươi thành thịt vụn đây. Dược đỉnh trong tay của Lăng Tiếu không ngừng biến lớn, cho đến khi biến thành một gian phòng. Hắn dùng hết khí lực nện thẳng vào Lao Dược Phàm. Tinh thần thức hải của Lao Dược Phàm đã bị thương, tinh thần đang hoảng loạn, căn bản không có biện pháp phản kích hoặc tránh né. Oanh! Dược đỉnh to lớn nện thẳng vào người của Lao Dược Phàm. Lao Dược Phàm tuy là cường giả vương giai, đáng tiếc không có bất cứ phòng ngự nào bị dược đỉnh nện bay ra xa vài chục thước. Lăng Tiếu vẫn thở phì phò, lúc này phục dụng mấy viên đan dược, lần nữa thúc dục lại dược đỉnh nện thẳng vào Lao Dược Phàm bất tỉnh nhân sự. Ta cho người hung hăng cản quấy, ta cho người cuồng vọng. Lăng Tiếu không ngừng thúc dục dược đỉnh nện thẳng vào người của Lao Dược Phàm. Cũng không biết nện qua bao nhiêu lần, Lăng Tiếu mới dừng lại, thân thể mềm nhũn ngồi xuống. Lao Dược Phàm đã bị Lăng Tiếu nện xuống đáy hố sâu, thân thể đã biến thành bùn nhão, rốt cục không còn biện pháp hung hăng càn quấy. Đường đường, một đời cường giả vương giai trung giai lại vẫn lạc. Lao Dược Phàm từ đầu đến cuối vẫn khinh thị Lăng Tiếu, chỉ là đại ca của hắn ra lệnh phải bắt sống, hắn mới muốn chậm rãi tra tấn Lăng Tiếu, sau đó bắt về, bằng không hắn đã sớm diệt sát Lăng Tiếu. Thế nhưng mà chính bởi vì điểm này mới khiến cho Lăng Tiếu nắm lấy cơ hội chuyển bại thành thắng. Lăng Tiếu sau khi phục dụng hai viên đan dược, cất kỹ dược đỉnh, đang muốn đi xem Lang Vương Kim Sắc, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sau đó đi tới hố sâu. Chỉ chốc lát sau, hắn nhảy dựng lên, tiện tay ném ra hai đoạn hỏa diễm vào hố sâu. Bồng! Toàn bộ những gì còn sót lại trong đáy hố đã bị thiêu hủy, không còn lưu lại bất cứ sinh khí nào. Tiểu Kim, người còn tốt chứ? Lăng Tiếu đi tới trước mặt của Kim Sắc Lang Vương. Chủ nhân, ta còn chưa chết được. Lăng Vương Kim Sắc miễn cưỡng đáp. Vậy là tốt rồi. Lăng Tiếu lấy ra một ít linh thảo, thoa vào vết thương cho nó, lại cho nó ăn mấy viên đan dược chữa thương, sau đó thu nó vào trong bao tay linh thú. Lăng Tiếu không chần chờ, cải biến phương hướng lao thẳng về tông môn. Nếu đối phương đã biết rõ lộ tuyến của hắn, người ta muốn chặn giết hắn quá dễ dàng. Lăng Tiếu không thể không cải biến sách lược, đường vòng mà đi. Tuy Lao Dược Phàm bị hắn giết chết, thế nhưng mà lần sau hắn chưa chắc có vận khí tốt như vậy. Lăng Tiếu cũng không biết được hắn đưa ra quyết định như thế này lại tránh được một kiếp. Thành phần địa, Lao gia. Lao Dược Nhiên đang xem xét thương thế cho Lao Lãng Cường. Cuối cùng, luyện dược sư của bổn gia cũng đưa ra kết luận Lao Lãng Cường triệt để phế. Tinh thần thức hải bị trọng thương, không có cường giả ngoài đế cấp hoặc đan dược ngoài lục cấp là không chữa được. Như vậy, Lao Lãng Cường nhất định lâm vào ngu ngốc. Lao gia sẽ có cường giả đế cấp hay sao? Lao gia có đan dược lục cấp nghịch thiên sao? Điều này hiển nhiên không thể nào. Cho dù là bát phẩm tông môn như Tử Thiên Tông cũng không có khả năng này. Đợi lão nhị bắt tiểu tử kia trở lại, ta nhất định phải cho hắn sống không bằng chết. Lao Dược Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Lao Dược Nhiên cho người mang Lao Lãng Cường đi xuống, ngơ ngác nhìn qua nắng chiều phương xa, ánh mắt ẩm lãnh. Chẳng lẽ lão nhị gặp chuyện không may? Tâm thần Lao Dược Nhiên có chút không được tập trung. Không có khả năng, tiểu tử kia chỉ là linh sư trung cấp, có thể vượt cấp giết người, nhiều nhất chỉ có thực lực linh sư cao dài. Tuy thực lực của lão nhị không bằng ta, nhưng kém không xa, có lẽ không có việc gì. Lao Dược Nhiên an ủi nó một tiếng sau đó đi vào trong động phủ. Nhưng mà trong chốc lát sau, hắn lần nữa từ trong động phủ lao ra, tốc độ nhanh tới cực điểm. Thần sắc Lao Dược Nhiên lo nghĩ đại điện lẩm bẩm. Lão nhị, ngàn vạn lần không nên gặp chuyện gì à? Hắn bay nhanh trong chốc lát, Lao Dược Nhiên phát hiện ra một khu vực núi hoang có thi thể. Ánh mắt Lao Dược Nhiên càng gấp lên hạ xuống. La Dược Nhiên nhìn thấy rõ thi thể thì thở dài. Hai, khá tốt, không phải lão nhị. Nhưng mà La Dược Nhiên cũng nhận ra người này chính là trưởng lão dòng chính của Lao gia. Hắn dùng tay kiểm tra thân thể của người này, lại phát hiện người chết không có vết thương nào. Quá quỷ dị. Tính toán trước tìm lão nhị rồi nói sau. Lao Dược Nhiên tiện tay hủy thi thể này, lại lao về hướng Tử Thiên Tông. Hắn bay hai canh giờ sau, Lao Dược Nhiên đi thẳng tới chỗ Lao Dược Phàm cùng Lăng Tiếu giao chiến. Lao Dược Nhiên nhìn thấy cơ hố bị hỏa diễm thiêu đốt, mí mắt của hắn nhảy lên kịch liệt, tâm thần bất an. Thời điểm Lao Dược Nhiên tâm thần bất định đi qua hố sâu thì ngửi được một mùi tanh hôi. Ánh mắt của lão già Lao Dược Nhiên nhảy lên, trông thấy một ít vải rách, cùng tâm thần dò xét thì phát hiện ra vết máu, đột nhiên trừng mắt. Lão nhị, trời đánh tạp chủng, Lao Dược Nhiên ta thề sẽ giết ngươi, không giết ngươi ta không làm người. Đúng vậy, Lao Dược Nhiên vừa vặn nhìn được vải rách, chính là Lăng Tiếu dùng dược đỉnh oanh kích Lao Dược Phàm lưu lại. Lao Dược Nhiên có thể xác định nó là Lao Dược Phàm ngộ hại. Lao Dược Nhiên thu hồi bi phẫn lại, lập tức đuổi theo hướng Tử Thiên Tông. Hắn muốn trước khi Lăng Tiếu trở lại Tử Thiên Tông chặn giết. Nhưng mà hắn một đường đuổi theo lại không phát hiện bóng dáng nào cả. Hắn lại thủ ở giao lộ Tử Thiên Tông vài ngày, không phát hiện ra hung thủ. Lúc này hoài nghi có phải nhị đệ đồng quy vô tận với đối phương hay không. Lao Dược Nhiên biết rõ có thủ tiếp cũng không phải là biện pháp hay. Vì vậy liền quay trở lại thành phần địa, đồng thời cũng phái người tới Tử Thiên Tông nghe ngóng qua bóng dáng của Lăng Tiếu. Chuyện này chính là một giai đoạn thù hận của Lăng Tiếu cùng Lao gia trong tương lai. Lăng Tiếu đi đường vòng quay trở về thành Tử Thiên, hắn dùng thời gian nửa tháng mới đi tới đây, treo đèo lội suối một lần nữa nhìn thấy cửa thành Tử Thiên. Lăng Tiếu lúc này cười lớn. Ha, bản thiếu gia trở về. Lăng Tiếu đi nhanh về hướng của thành Tử Thiên, mới đến cửa thành, hắn bị hai tên hộ vệ của thành Tử Thiên ngăn lại. Giao phí vào thành. Một tên hộ vệ nói ra. Lăng Tiếu hất tóc dài lên, trong tay xuất hiện lệnh bài, phi thường, bẩn bựa, nhìn qua hai tên hộ vệ. Hai người trông thấy lệnh bài trong tay của Lăng Tiếu lập tức cung kính, xoay người cho Lăng Tiếu đi. Lăng Tiếu vỗ vai hai người nói. Làm rất tốt. Lúc này, đi nhanh vào thành. Hai gã hộ vệ bị Lăng Tiếu vỗ vai thì ngây người. Vừa rồi, vị đại nhân kia bảo chúng ta làm rất tốt. Đúng vậy, chúng ta làm rất tốt. Chẳng lẽ chúng ta có thể đổi vận? Có khả năng à, vừa rồi đại nhân đó vừa ý chúng ta, cho chúng ta làm tùy tùng đấy. Người nghĩ thật đẹp, nếu vị đại nhân kia rời ta ra khỏi vị trí thủ vệ này, ta đã vui như hoa nở rồi. Lăng Tiếu tự nhiên không biết hai tên hộ vệ đang đoán mò. Hôm nay, hắn đã đi tới khu nhà do mình mua sắm. Người nào? Lăng Tiếu vừa tiếp cận sân nhỏ thì truyền ra giọng của Lý Cuồng Hồ. Giọng nói vừa vang lên, một bóng dáng hiện ra. Lý Cuồng Hồ thấy rõ người tới thì lúc này đại hỉ quỳ trước mặt của Lăng Tiếu nói. Bái kiến thiếu gia. Cuồng Hồ, đứng lên đi, về sau không cần đa lễ như vậy. Lăng Tiếu nâng Lý Cuồng Hồ nói ra. Chú ý tới thực lực của Lý Cuồng Hồ kinh hỉ nói. Ồ, Cuồng Hồ, ngươi đột phá. Hắn thật sự không nghĩ tới mình vừa mới đi nửa năm, Lý Cuồng Hồ đã đột phá lên linh sư cấp thấp. Điều này cũng khiến cho hắn cảm thấy cao hứng thay Lý Cuồng Hồ. Lý Cuồng Hồ cung kính nói. Ta cũng dựa vào thiếu gia mới đến được một bước này, bằng không Cuồng Hồ cũng không có ngày hôm nay. Hơn một năm trước, Lý Cuồng Hổ được Lăng Tiếu luyện chế tam phẩm tục cân sinh cốt đan chữa trị chân gãy cho hắn. Lúc ấy Lý Cuồng Hổ đã là huyền sĩ cao giai. Huống hồ lúc trước hắn tranh cử vị trí đệ tử ngoại môn của Tử Thiên Tông, thiên phú cũng không kém như những người khác, cho nên trải qua một năm hắn đã đột phá. Khách khí làm gì? Đi ra ngoài, chúng ta ăn một bữa. Lăng Tiếu vỗ vai Lý Cuồng Hổ nói, hắn chưa từng đối đãi với Lý Cuồng Hổ như người hầu. Xem Lý Cuồng Hồ như huynh đệ. Điểm này chính là ưu điểm của Lăng Tiếu. Ngày sau có tùy tùng gia nhập cũng là nguyên nhân khiến bọn hắn trung thành với hắn. Thế nào? Không đi. Lăng Tiếu thấy Lý Cuồng Hồ không có di chuyển hỏi. Lý Cuồng Hồ kinh ngạc nhìn qua Lăng Tiếu nói. Thiếu gia, người cũng đột phá. Lăng Tiếu gật đầu nói. Đột phá. Thế nhưng ta cảm giác dường như thực lực của thiếu gia mạnh hơn ta nhiều lắm. Lý Quang Hồ hỏi lại. Đó là bởi vì thiếu gia cao dài hơn ngươi. Đi, đừng nói nhiều. Lăng Tiếu dắt tay Lý Quang Hồ đi ra ngoài. So với ta cao hơn một giai, đây chẳng phải là... Lý Quang Hồ sinh ra sóng to gió lớn, ánh mắt nhìn qua Lăng Tiếu càng thêm kính nể. Lăng Tiếu hiện tại mới bao nhiêu a, không chỉ là tam phẩm luyện dược sư, lại là linh sư trung giai. Cho dù thân phận gì, mặc kệ đi tới chỗ nào cũng đều là khách quý, nhưng mà Lăng Tiếu luyện đan có 102, đúng là hiếm thấy. Lăng Tiếu cùng Lý Quang Hồ tới quán rượu nâng cốc, sau đó quay về sân nhỏ. Quang Hồ, 3 ngày nay, người hộ pháp cho ta, không có việc gì thì không nên quấy rầy ta. Lăng Tiếu bàn ra một tiếng sau đó đi vào trong phòng. Lý Quang Hồ nghe Lăng Tiếu trong 3 ngày không rời khỏi nửa bước. Tuy hắn không thấy được Lăng Tiếu làm cái gì bên trong, nhưng hắn biết Lăng Tiếu làm gì. Người được mùi thuốc nồng đậm thường xuyên phát ra từ trong phòng. 3 ngày nhanh như chớp mắt qua. Lăng Tiếu từ trong phòng đi ra, hai mắt có che kín tơ máu, thân thể tiều tụy. Quang Hồ, nghỉ ngơi đi thôi. Lăng Tiếu đuổi Lý Quang Hồ đi, hắn đi tắm rửa, cũng không làm chuyện gì khác mà đi nằm ngủ. Sáng hôm sau hắn tỉnh lại mới khôi phục thần thái. Lăng Tiếu đứng trước đình viện, nhìn qua cây cối trước mắt, nhớ tới Hạ Huyên Huyên, cô gái nhỏ này, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Lúc này, Lý Quang Hồ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lăng Tiếu thì thản nhiên nói. Thiếu gia nhớ tiểu thư. Cũng không biết cô bé nhỏ đó như thế nào rồi. Lăng Tiếu đáp. Lúc trước hắn cứu Hạo Huyên Huyên, đó là bởi vì cảm thấy tao ngộ của nàng không khác gì hắn cả. Về sau cảm thấy cô gái nhỏ này ở cùng cũng rất ưa thích, Lăng Tiếu xem nàng như tiểu muội của mình, nhưng bây giờ không biết tung tích của nàng. Đều do thuộc hạ thủ hộ bất lực. Lý Quang Hồ áy náy nói. Người cũng không nên tự trách, chắc hẳn đây là số mệnh của Huyên Huyên, không có gì đâu. Lăng Tiếu cảm thán một tiếng nói. Quang Hồ, có ý định gì cho tương lai không? Lý Quang Hồ không hiểu rõ lại nhìn qua Lăng Tiếu, sau đó mới nói. Trừ tu luyện thì đi theo thiếu gia, thuộc hạ cũng không có tính toán gì. Nhưng mà cái gì? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Thuộc hạ muốn về nhà một chuyến. Về nhà? Không vấn đề. Người chừng nào thì đi? Lăng Tiếu hơi có chút sững sờ hỏi. Thiếu gia, thuộc hạ không có ý đi. Thuộc hạ chỉ muốn quay về thăm mẫu thân mà thôi. Sau đó, quay về nghe thiếu gia phân phó. Lý Quang Hồ sợ Lăng Tiếu hiểu lầm hắn muốn rời đi, nhanh chóng giải thích. Lăng Tiếu khoát tay nói. Quang Hồ, không cần khẩn trương. Ta lúc đầu chữa khỏi chân cho ngươi, cũng bởi vì tin ngươi. Bằng không, dù ngươi có cầu ta như thế nào cũng không được. Ta cho ngươi thời gian quay về thăm mẫu thân, đồng thời ta cũng có nhiệm vụ giao cho ngươi. Lý Quang Hồ nghe Lăng Tiếu nói vậy, lúc này mới yên lòng, đồng thời bắt đầu nghe Lăng Tiếu nói. Quang Hồ, ngươi sau khi thăm mẫu thân xong, sau đó đưa mẫu thân của ngươi tới thành Vẫn Thạch ở Lăng Gia định cư, nơi đó là gia tộc của ta. Ngươi cầm tín vật của ta đi tìm Độc Ưng, hắn là người hầu của ta. Lăng Tiếu nhìn Lý Quang Hồ phân phó. Lăng Tiếu bảo Lý Quang Hồ quay về thành Vẫn Thạch đã là kế hoạch từ trước. Hiện tại, hắn mặc dù có thực lực, nhưng mà chưa đạt tới cảnh giới khiến người ta nhìn lên. Nhiệm vụ thiết yếu của hắn hiện tại vẫn là tăng thực lực lên. Đương nhiên Lăng Tiếu cường đại, hắn cũng không hy vọng thân nhân bên cạnh mình vẫn dừng lại ở giai đoạn này. Đường tương lai của hắn không chỉ ở cái cực Tây Bắc này. Hắn còn muốn nhìn thấy nhiều võ giả cường đại trèo lên đỉnh phong của võ đạo. Đây là mộng tưởng của hắn. Hắn không muốn lúc mình đứng ở đỉnh phong của võ đạo, người bên cạnh mình vẫn đang dãy sức ở tầng thấp, cho nên hiện tại hắn nhất định phải suy nghĩ cho bọn họ. Lăng Tiếu giao tất cả mọi chuyện xong, lấy ra không gian giới ném cho Lý Quang Hồ. Nơi này là đan dược ta luyện chế mấy ngày qua, có thể giúp ngươi sớm ngày đột phá linh sư trung giai. Đan dược còn lại ngươi đưa cho Lăng gia của ta, Lăng Thường phân phối. Không gian giới này ban cho ngươi, hy vọng ngươi không nên cô phụ kỳ vọng của bản thiếu gia. Quang Hồ tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của thiếu gia. Lý Quang Hồ nặng nề quỳ trên mặt đất nói ra. Lăng Tiếu ban cho hắn không gian giới là vật người khác tha thiết ước mơ cũng khó mà đạt được. Trong lòng của hắn càng thêm kiên định đi theo Lăng Tiếu. Sau khi cho Lý Cuồng Hổ rời đi, Lăng Tiếu đang suy nghĩ xem mình có nên đi thăm Cát Bối Hân đại mỹ nữ hay không. Lăng Tiếu do dự một chút vẫn quyết định đi tới phủ của thành chủ nhìn xem. Hắn rời đi lâu như vậy, sợ Cát Bối Hân lo lắng. Vừa nghĩ tới Cát Bối Hân, có bộ dáng khiến người ta thương tiếc, Lăng Tiếu cũng có chút không thể chờ đợi được đi thăm nàng. Lăng Tiếu vừa mới tới phủ của thành chủ, lại phát hiện cửa ra vào phủ thành chủ đã bị khóa chặt. Tại sao lại khóa? Lăng Tiếu nghi ngờ nó một câu, sau đó đi lên gõ cửa. Nhưng mà gõ một hồi vẫn không ai ra mở cửa. Thời điểm Lăng Tiếu định nhảy vào trong thì cánh cửa lớn mở ra. Hai tên võ phục đệ tử ngoại môn Tử Thiên Tông đi ra mở cửa. Một người không kiên nhẫn nói. Ai gõ cửa thế? Lăng Tiếu nhíu mày, vừa định lấy ra lệnh bài của phủ thanh chủ ra. Nhưng thấy hai người này lạ lẫm, hơn nữa thái độ kiêu ngạo như vậy đạm mạc nói. Tại hạ có việc cầu kiến các thành chủ, thỉnh thông báo một chút. Đệ tử ngoại môn Tử Thiên Tông có mấy ngàn người, đương nhiên không phải ai cũng biết Lăng Tiếu. Huống chi Lăng Tiếu trong tông môn cũng không phải là phi thường nổi danh. Hơn nữa hai người trước mắt không phải hạ nhân của phủ thành chủ, cho nên không nhận ra. Tên vừa rồi lại nói ra. Nơi đây không còn các thành chủ, đi mau. Người nọ khoát tay nó một câu sau đó lui vào trong, đóng cửa lại. Chuyện này Lăng Tiếu sửng sốt. Chẳng lẽ rời đi nửa năm thành chủ đã thay người? Mặc kệ có thay người hay không, Lăng Tiếu có ý định tính xem như thế nào. Vì vậy hắn vượt qua tường rào, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vào trong phủ thành chủ. Trước đây Lăng Tiếu chữa tốt thương chân cho Cát Bối Hân, cảm tình của hai người tăng nhiều. Lăng Tiếu cũng thường thường từ tông môn đi ra làm bạn với Cát Bối Hân, hắn đỡ sớm thuộc phủ thành chủ như lòng bàn tay. Lăng Tiếu thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí đi tới khuê phòng của Cát Bối Hân. Thời điểm Lăng Tiếu đi vào trong phòng của Cát Bối Hân, vừa định gõ cửa thì bên cạnh truyền ra tiếng khóc đức nở. Tiểu thư, Liễu đại nhân nói, người không đi qua, hắn tự mình tới, người nhanh đi đi. Tạ, thầy biết rõ, để cho tạ ở đây một hồi. Tiểu thư, người vẫn còn chờ Lăng Tiếu thiếu gia tới sao? Người chớ ngu, Lăng Tiếu thiếu gia đã nửa năm chưa từng tới đây. Đại nhân phái người nghe ngóng, nói Lăng Tiếu thiếu gia mất tích rồi. Ta biết rõ, thế nhưng mà ta vẫn muốn chờ hắn. Nếu như hắn biết ta ở đâu, ta nghĩ hắn phi thường khổ sở. Ta không muốn cho hắn khổ sở, thế nhưng mà ta không muốn ra chịu tội. Tiểu Thúy, người nói ta nên làm gì bây giờ? Ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Tính toán, người sẽ không hiểu. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Lúc này trong phòng đi ra, một tiếng nói vang lên. Người nào? Thân thể của Lăng Tiếu run lên, lúc này thân thể lóe lên, lập tức nắm cổ của người nọ. Rắc! Người nọ lập tức đi đời nhà ma. Vừa vặn lúc này có người từ trong đi ra, nhìn thấy Lăng Tiếu giết người. Tiếu! Một giọng nói dịu dàng vang lên. Không cần lên tiếng. Lăng Tiếu ném thi thể này qua một bên, lập tức chạy tới đánh ngất nhà hoàn kia, đồng thời ôm nữ tử đang nói chuyện đi vào trong phòng. Động tác này căn bản không kinh động đến bất luận kẻ nào. Hân Nhi, xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu nhìn qua người ngập trong ngực vô cùng thương tiếc. Nàng không phải cháu gái của Cát Đồ, Cát Bối Hân sao? Cát Bối Hân thật không nghĩ tới Lăng Tiếu vào lúc này lại xuất hiện ở đây. Lúc này, nàng chôn đầu vào trong ngực của Lăng Tiếu khóc thút thít. Cát Bối Hân khóc một lát mới chậm rãi kể lại chân tướng sự việc, nói cho Lăng Tiếu nghe một lần. Tất cả mọi chuyện trong tông môn bắt đầu từ tên Liễu chấp sự sinh chuyện. Lại nói tới nửa tháng trước, bởi vì Lăng Tiếu đã nửa năm chưa từng ghé qua phủ thành chủ, Cát Bối Hân ngày càng nhớ thương hắn. Nàng cho rằng Lăng Tiếu đã quên nàng đi, nên tâm tình phi thường xa xút. Gia gia của nàng Cát Đồ nhìn ra tâm tư của nàng, nhiều lần khuyên giải nàng, nàng vẫn cảm thấy xa xút. Vì vậy, Cát Đồ nghĩ ra chủ ý cùi bắp của mình. Hắn giới thiệu đối tượng cho cháu gái của mình. Hắn muốn chuyển đi tình cảm của cháu gái với Lăng Tiếu, do đó tìm người giới thiệu cho nàng. Dù sao Cát Bối Hân hiện tại hai chân đã tốt, hơn nữa mỹ mạo hơn người, chắc chắn nam nhân không thể cự tuyệt. Cát Đồ làm như vậy không phải vì hắn suy nghĩ, mà suy nghĩ cho hạnh phúc của cháu gái hắn. Lăng Tiếu đã từ biệt nửa năm không có tin tức, theo hắn thăm dò được thì Lăng Tiếu đã chết trong khi làm nhiệm vụ. Tin tức này Cát Đồ đã chứng minh là đúng. Hắn cũng có mấy bằng hữu chết trong khi làm nhiệm vụ. Tin tức này tuyệt đối, không giả. Cho nên Cát Đồ chỉ có thể nghĩ ra biện pháp chuyển đi tâm tư của Cát Bối Hân. Chỉ có như vậy mới quên Lăng Tiếu, mới có thể giúp nàng vui vẻ. Cát Đồ suy nghĩ thì tốt nhưng lại chọc vào mầm tai họa. Cát Đồ giới thiệu đối tượng cho Cát Bối Hân chính là con trai bằng hữu cũ tên là Bàng Dũng Hiện. Nói tới tên bằng hữu cũ này, trong tông môn cũng có chút địa vị, đang đảm nhiệm chức vụ chấp sự nội môn trong Dược Phong. Bàng Dũng Hiện là con của hắn cũng không tệ, là đệ tử nội môn của Hắc Nham Phong. Vừa 23 tuổi cũng đã là huyền sĩ cao giai, tin tưởng cách đột phá linh sư giai cũng không xa. Cho nên Cát Đồ cảm thấy Bàng Dũng Hiện xứng đôi với cháu gái của hắn. Cát Đồ có ý định như vậy, vì vậy liền dẫn cháu gái vào trong tông môn bái phỏng đồng liêu. Đương nhiên Cát Bối Hân không biết ý đồ của Cát Đồ, nàng cho rằng gia gia của nàng mang vào thăm thú tông môn, bái phỏng bằng hữu mà thôi, cũng không suy nghĩ nhiều. Thời điểm Cát Đồ cùng Cát Bối Hân đến chỗ Bằng Quân, Cát Đồ liền lặng lẽ nói ý đồ với Bằng Quân. Bằng Quân thấy Cát Bối Hân tướng mạo xinh đẹp, cũng đồng ý cho con của hắn gặp mặt, nếu như con hắn không ý kiến thì kết hôn. Bằng Dũng Hiện đúng là đang tuổi huyết khí cương cương, thấy được Cát Bối Hân thì khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới trừ tiểu sư muội ra, rõ ràng còn có cô gái xinh đẹp như vậy. Cát Đồ cùng Bằng Quân thấy Bằng Dũng Hiện nhìn Cát Bối Hân ưa thích thì cảm giác có hy vọng. Thời điểm hai người đang bàn chuyện, Liễu Đông thân là đệ tử nội môn Dược Phong tới chơi. Hắn nhìn thấy mỹ mạo của Cát Bối Hân thì cũng khiếp sợ. Cũng chính vì Liễu Đông xuất hiện cho nên Cát Đồ cùng Cát Bối Hân lâm vào phiền toái. Ngay từ đầu Liễu Đông ưa thích Cát Bối Hân nhưng không tới mức đoạt của Bằng Dũng Hiện. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Cát Đồ mới biết được Cát Đồ chính là gia gia của Cát Bối Hân, lúc này mới đánh chủ ý lên Cát Bối Hân. Tại sao vậy chứ? Bởi vì Cát Đồ mười mấy năm trước lúc Liễu Đông đến tranh cử đệ tử ngoại môn đã có cửu oán, cho nên Liễu Đông muốn trả thù. Nếu như Liễu Đông chỉ là đệ tử nội môn, đương nhiên không có đảm lượng đi đắc tội chấp sự ngoại môn Cát Đồ và chấp sự nội môn Bằng Quân. Nhưng hắn lúc này, xưa đâu bằng nay, Liễu Đông hắn cũng không còn là nhị phẩm luyện dược sư Liễu Đông lúc trước, vừa vặn không cẩn thận luyện chế thành một quả tam phẩm đan dược. Mặc dù tam phẩm đan dược cấp thấp nhất, nhưng cũng giúp hắn triệt để thoát khỏi danh tiếng nhị phẩm luyện dược sư, thành công tấn phong tam phẩm luyện dược sư, đồng thời cũng được tông môn cấp cho chức vụ chấp sự nội môn, địa vị tăng lên. Cho nên hắn trả thù Cát Đồ cũng không phải là chuyện khó. Lúc ấy Cát Đồ cũng không biết tâm tư của Liễu Đông, chỉ muốn cháu gái của mình sớm ngày kết hôn với Bằng Dũng Hiện. Hắn cũng có thể thanh thản ổn định hưởng thụ tuổi già. Ai biết thay đổi bất ngờ. Không qua mấy ngày, Bàng Quân và con trai của hắn cự tuyệt hôn nhân của Cát Bối Hân, nhưng lại cực lực đề nghị Cát Bối Hân cho Liễu Đông làm tiểu tiếp. Cát Đồ nghe lời này vô cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới bằng hữu cũ của mình thay đổi như thế. Chuyện này vốn cũng không quan trọng. Thế nhưng mà hắn, bằng hữu cũ lại mang cháu gái của hắn gả cho Liễu Đông làm tiểu thiếp. Đây mới là điểm Cát Đồ tức giận. Cát Đồ phải tay áo bỏ đi, cũng đoạn tuyệt tình bằng hữu. Hắn vốn cho việc này là dừng lại, nhưng phiền toái chính thức lại bắt đầu. Liễu Đông tên này thỉnh chấp sự nội môn cùng đặt sinh lễ với Cát Đồ, cưới Cát Bối Hân. Tiếu, bọn chúng hiện tại đang ở đại sảnh của Gia Gia, nếu không giao ta ra, chúng sẽ không cho Gia Gia làm thành chủ, còn nói muốn giết Gia Gia. Cát Bối Hân rúc vào trong ngực của Lăng Tiếu nói ra. Yên tâm, có ta ở đây thì không ai làm gì được ngươi đâu. Đi thôi, theo ta tới đại sảnh nào. Lăng Tiếu cũng không biết Liễu đại nhân trong miệng của Cát Bối Hân chính là đại sư huynh của Dược Phòng đấy. Lúc đi ra khỏi phòng, một giọng nói buồn nôn vang lên. Bối Hân muội muội, người còn không ra sao? Chẳng lẽ thật sự muốn Liễu đại nhân mời người ra? Hắn chính là con trai bằng hữu cũ của Gia Gia, Bàng Dũng Hiện. Cát Bối Hân khẩn trương níu cánh tay của Lăng Tiếu thấp giọng nói. Không cần sợ, mọi sự có ta. Lăng Tiếu vỗ nhẹ mu bàn tay của Cát Bối Hân, kéo nàng đi ra khỏi phòng. Thời điểm hai người đi ra khỏi phòng, Bàng Dũng Hiện phát hiện thi thể ở ngoài. Lúc này thần sắc biến hóa. Không tốt, chẳng lẽ Bối Hân muội muội trốn? Bàng Dũng Hiện vừa định phá cửa mà vào, cửa phòng lại mở ra. Bàng Dũng Hiện nhìn thấy nữ thần mà mình ưa thích đang ôm một nam nhân khác, cả trái tim của hắn như bị bóp nát. Người là ai? Mau thả Bối Hân muội muội ra. Bàng Dũng Hiện nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lăng Tiếu thì hét lớn. Tuy hắn ưa thích Cát Bối Hân, nhưng không dám tranh đoạt với Liễu Đông. Hắn nhìn thấy người ta còn phải kêu một tiếng Liễu đại sư. Hắn không dám tranh đoạt với Liễu Đông, nhưng cũng không nguyện ý thấy nữ nhân mình ưa thích nằm trong ngực của nam nhân khác, nhất là nam nhân trẻ tuổi anh tuấn hơn hắn. Nếu ta không buông thì sao? Lăng Tiếu nhìn qua Bàng Dũng Hiện, nhàn nhạt nói ra. Ngươi không buông thì ta chặt cánh tay của ngươi xuống. Bàng Dũng Hiện vặn vẹo, lạnh giọng quát. Ngươi có thể thử xem. Lăng Tiếu khinh miệt nói. Bàng Dũng Hiện cũng chỉ là cao giai huyền sĩ, hơn nữa là loại căn cơ không ổn. Loại đối thủ này không có nhìn hắn. Thật can đảm. Bàng Dũng Hiện hét lớn một tiếng, một quyền đánh vào mặt của Lăng Tiếu. Bàng Dũng Hiện hiện tại chính là nội môn đệ tử của Hắc Nham Phong, một thân thổ thuộc tính, một quyền đánh ra có màu vàng rực. Nếu như một quyền này đánh vào mặt huyền sĩ cao giai, chỉ sợ sẽ gãy mũi. Thế nhưng đối mặt với hắn không phải là huyền sĩ cao giai, mà là một gã linh sư trung giai. Lăng Tiếu đối mặt với một quyền này khẽ trao mày, một uy áp vô hình bao phủ Bàng Dũng Hiện. Bàng Dũng Hiện xử trí không kịp đề phòng, người chưa đánh tới lại bị bay ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng. Người là linh sư? Bàng Dũng Hiện đứng lên kinh hãi. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Bàng Dũng Hiện, kéo Cát Bối Hân đi vào trong đại sảnh. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là kẻ nào, đợi lát nữa ta nhất định sẽ muốn ngươi sống, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Bàng Dũng Hiện nhìn bóng lưng Lăng Tiếu rời đi, trong nội tâm sát ý nồng đậm. Lăng Tiếu đi tới trước phủ thanh chủ, trong đại sảnh, trừ Cát Đồ ra còn có Dược Phong Liễu Đông cùng với cả ba lão giả uy nghiêm. Ba người này mặc võ phục tiêu chí của Dược Phong, chính là lão tử Bàng Dũng Hiện, Bàng Quân. Hai người khác là chấp sự nội môn của Dược Phong, Chu Hoàng Lâm cùng với chấp sự nội môn của Hắc Nham Phong, Phó Tường Trung. Ngồi ở thủ tịch là Cát Đồ, thần sắc cực kỳ khó coi, hai tay nắm chặt, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Liễu Đông buồn bã nói. Liễu Đông, chuyện năm đó ta đắc tội ngươi, nhưng mà ngươi muốn trả thù thì tìm ta. Hôm nay, chúng ta chính là đồng môn. Ngươi muốn bức lão phu tới bức này sao? Nếu như chỉ là Liễu Đông ở đây, Cát Đồ tuyệt đối sẽ không có thần sắc như thế. Thế nhưng mà trong ba chấp sự nội môn tới giúp Liễu Đông, thực lực cũng không yếu hơn hắn. Hắn không dám vọng động. Ê, Cát thành chủ nói như thế là sai rồi. Ta hiện tại dùng hai viên tam phẩm đan dược làm sính lễ, muốn cưới Bối Hân làm vợ, làm sao lại nói là trả thù được? Chờ ta và Bối Hân kết hôn, người chính là gia gia của ta đấy. Mà ta là tam phẩm luyện dược sư, làm cháu rể của ngươi cũng xem như cho ngươi mặt mũi thành chủ rồi. Liễu Đông bộ dáng đắc ý, hắn ở Dược Phong biệt khuất nhiều năm, vốn chiêu nam tiêm áp hắn một đầu, sau bị Lăng Tiếu tiểu tử chống đối hắn, những ngày qua hắn phi thường không cam lòng. Hắn đường đường một đại đệ tử của Dược Phong, rõ ràng bị hai người này áp danh tiếng, trong lòng của hắn đố kỵ không thôi. Vạn hạnh là sau khi từ Diễm Hỏa Cốc trở về, hắn được sư phó Chu Như Thường tín nhiệm. Vì vậy Chu Như Thường mấy tháng qua dốc sức truyền thụ, rốt cục mấy tháng qua luyện chế ra một phiên tam phẩm đan dược, do đó tấn thăng làm chấp sự nội môn. Qua nhiều năm ủy khuất như vậy, cuối cùng cũng là khổ tận cam lai. Hiện tại phải hưởng thụ thời gian đại sư cho tốt, đồng thời cũng không nhìn Cát Đồ vào trong mắt. Tuy nói hắn thực lực không bằng Cát Đồ, nhưng hắn đã là luyện chế tam phẩm luyện dược sư A, cho nên không ít người có thể buông mặt mũi vì tam phẩm đan dược, nghe theo phân phó của Liễu Đông, giống như Bàng Quân, Chu Hoàng Lâm cùng Phó Tường Trung bây giờ. Liễu Đông đáp ứng với bọn họ, chỉ cần họ nguyện ý hiệp trợ hắn cưới Cát Bối Hân tới tay, đến lúc đó nhất định sẽ miễn phí luyện chế hai viên tam phẩm đan dược cho bọn họ. Bàng Quân cũng bị tam phẩm đan dược hấp dẫn, lúc này mới cự tuyệt Cát Đồ cả cháu gái Cát Bối Hân cho con của hắn. Tuy thiên phú con của hắn trong tông môn không tính là xuất sắc, chỉ mượn nhờ đan dược mới có thể mau chóng đột phá lên linh sư giai. Chỉ có thực lực mới có nữ nhân theo đuổi, hai phụ tử của Bàng Quân càng như vậy. Cho dù buông tha tình bạn nhiều năm, Bàng Quân cũng chối bỏ. Người chết tâm này đi, ta tuyệt đối sẽ không cho Bối Hân gả cho ngươi đâu. Cát Đồ kiên quyết nói. Cát Đồ, ngươi đừng oan cố không thay đổi. Liễu chấp sự bây giờ đã là tam phẩm luyện dược đại sư. Cháu của ngươi gả cho hắn, không có mất mặt mũi của nàng đâu. Huống hồ ngày sau, còn cần gì Liễu chấp sự, tự nhiên sẽ không đứng ngoài nhìn. Ví dụ như hắn góp lời với trưởng lão, triệu hồi ngươi trở về tông môn, còn tốt hơn làm thành chủ. Bàng Quân mở miệng khuyên, Cát Đồ tuy là thành chủ, nhưng mà Tử Thiên Thành chỉ về thuộc vệ chấp sự ngoại môn, bình thường vô sự căn bản, không thể về tông môn. Trong mắt người thế tục làm thành chủ là một chuyện phi thường vinh quang. Thế nhưng mà trong Thử Tiên Tông mà nói, có thể ở lại trong tông môn tu luyện còn tốt hơn ở bên ngoài tu luyện. Chỉ nói, trong tông môn thiên điện linh khí mạnh hơn phủ thành chủ này nhiều lắm. Lại tùy thời còn có thể làm việc cho trưởng lão, do đó đạt được huyết tinh và tài nguyên tu luyện. Đối với võ giả mà nói, hai đồ này là hai vật không thể thiếu. Mỗi một võ giả, không ai không truy cầu cảnh giới cao, đạt được tôn sùng và thọ nguyên cao cơ chứ. Bảng chấp sự, ta và ngươi thâm giao nhiều năm, không nghĩ tới ngươi vì một chút lợi ích mà bán đi bằng hữu. Ngươi thật đúng là đủ nghĩa khí. Cát Đồ mỉa mai nói, sắc mặt Bàng Quân không một chút thay đổi nói. Ta đây cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi. Nếu ta có con gái, chỉ cần Liễu chấp sự nguyện ý, ta nhất định sẽ đưa cho hắn đấy. Nói hay lắm. Cát Đồ hừ lạnh nói. Các ngươi thôi đi, ta không chào đón các ngươi. Cát Đồ, xem ra ngươi còn không nhận rõ tình thế. Chúng ta dắt tay nhau tới đây chính là muốn nói cho ngươi biết, nếu không mang cháu gái của ngươi cho Liễu chấp sự, như vậy chức thành chủ này cũng không cần làm nữa. Hắc Nham Phong Phó Tường Trung không kiên nhẫn nói. Ngươi uy hiếp ta? Cát Đồ đứng lên lạnh nhạt, đồng thời phát ra khí thế cường đại áp thẳng vào Phó Tường Trung. Phó Tường Trung thực lực hơi yếu hơn Cát Đồ một phần, lúc này bị đẩy lùi một bước, thần sắc hơi có chút tái nhợt. Cát Đồ, ngươi thật đúng là muốn cãi lệnh sao? Bàng Quân đứng ra ngăn trước Phó Tường Trung. Bàng Quân có thực lực tương đương với Cát Đồ, uy áp của Cát Đồ đương nhiên không thể tạo thành ảnh hưởng với Bàng Quân. Cát Đồ thu khí thế lại, nhìn qua đám người này. Ta có thể làm thành chủ hay không, cũng không phải do các ngươi nói là được. Chẳng lẽ các ngươi thực sự có can đảm tự chủ trương sao? Hắn ở trong Tử Thiên Tông cũng nhiều năm, biết rõ bãi miễn thành chủ phải do trưởng lão hội quyết định, sau đó lại hạ đạt mệnh lệnh bỏ cũ thay mới, tuyệt đối không phải bởi vì vài tên chấp sự nội môn mà có thể tính toán. Cát Đồ, người nói không sai, nhưng mà người cũng già, thể cốt không còn dùng được. Vạn nhất xảy ra chút sai lầm, không có biện pháp quản lý thành Tử Thiên, chắc chắn trưởng lão sẽ phái người tới thay người quản lý a. Liễu Đông cười lạnh một tiếng. Liễu Đông nói lời này, Bàng Quân, Phó Tường Trung và Chu Hoành Lâm đã phong tỏa cơ hội chạy trốn của Cát Đồ. Một khi Cát Đồ không đáp ứng, bọn họ tuyệt đối không cho Cát Đồ sống khá giả. Các người ép người quá đáng, ta dù liều mạng già cũng không cho các người mang cháu gái của ta đi. Cát Đồ cũng không phải là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức lao thẳng qua Liễu Đông. Hắn biết rõ, chỉ có khống chế được Liễu Đông, hôm nay mới có cơ hội. Nào có thể đoán được, Bàng Quân sớm đã có chuẩn bị, lập tức ngăn cản trước Liễu Đông, đã một cước đá vào Cát Đồ. Trong lúc nhất thời, hai linh sư cao giai tiến lên tranh đấu cùng một chỗ. Lúc này Phó Tường Trung cùng Chu Hoành Lâm cũng không nhàn rỗi, lập tức vây lại vòng chiến. Cát Đồ không thể làm gì, rất nhanh bị đánh trọng thương, bị bọn người Bàng Quân bắt. Có gan giết ta đi, bằng không ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi. Cát Đồ hét lớn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Liễu Đông dám mạo hiểm mang tội danh chém giết đồng môn. Hắn cũng biết việc này tuyệt đối không thiện. Cát Đồ bị bắt, Cát Bối Hân rất nhanh biết rõ. Liễu Đông cũng không có dùng sức mạnh với Cát Bối Hân, mà phi thường rộng lượng cho Cát Bối Hân trở về phòng trải chuốt, sau đó đi tới đại sảnh bái đường thành thân. Hôm nay, trong đại sảnh, Cát Đồ bị bọn người Bàng Quân đánh trọng thương, hơn nữa dùng dây thừng trói thẳng chắc chắn lại. Liễu Đông nhìn đám người kia, nói ra. Nếu không chúng ta đi xem đi. Bàng Quân gật đầu, liền áp Cát Đồ cùng đi tới phòng của Cát Bối Hân. Lúc này, Lăng Tiếu vừa mang Cát Bối Hân hiện ra trước mặt của bọn họ. Lăng Tiếu! Hai giọng nói hoảng sợ vang lên, một là Cát Đồ phát ra, một là của Liễu Đông. Cát Đồ đúng là không nghĩ tới Lăng Tiếu lại có thể xuất hiện ở đây. Hắn còn tưởng rằng Lăng Tiếu đã chết, hiện tại trong lòng hy vọng Lăng Tiếu có thể có biện pháp cứu cháu gái của hắn ra khỏi đây, quản trị sống chết của hắn. Liễu Đông càng không nghĩ tới Lăng Tiếu còn sống quay trở về, lại xuất hiện ở phủ thành chủ, nhưng mà tiểu thiếp tương lai của hắn ở cạnh Lăng Tiếu, hai mắt của hắn phóng lửa. Bàng Dũng hiện từ phía sau chạy tới bên cạnh của phụ thân, chỉ vào Lăng Tiếu kêu lên. Liễu đại sư, phụ thân, tên này muốn dẫn bối hơn, muội muội rời đi. Nhìn thấy rồi. Bàng Quân đáp, trong nội tâm cũng nghi hoặc. Thế nào lại là hắn? Chuyện hôm nay không dễ xử lý. Bàng Quân cùng Chu Hoàng Lâm đều nhận ra Lăng Tiếu, bởi vì hai người làm việc cho Dược Phong, đối với đệ tử thân truyền của phong chủ, đương nhiên có ấn tượng rồi. Mấy người bọn họ cầm cát đồ cũng không có cố kỵ, đó là bởi vì địa vị của cát đồ trong tông môn không cao, lại không có chỗ dựa. Thế nhưng Lăng Tiếu thì khác, hắn là đệ tử của phong chủ Dược Phong, bọn họ là chấp sự nội môn, không so được. Các người mau buông ra da của ta. Cát Bối Hân nhìn thấy cát đồ bị thương nhiều chỗ thì đau lòng kêu lên. Lăng Tiếu, người mau dẫn Bối Hân rời đi. Cát đồ kêu lên. Lăng Tiếu không để ý tới cát đồ, lạnh lùng nhìn qua Liễu Đông nói. Không nghĩ tới đại sư huynh lại ở chỗ này. Không biết các thành chủ phạm lỗi gì lớn, lại làm phiền đại sư huynh tới bắt người. Lăng Tiếu cũng không nghĩ tới cát Bối Hân nói Liễu đại nhân lại có thể là Liễu Đông tiểu nhân này. Xem ra cũng là thời điểm giải quyết ân oán rồi. Lúc trước Liễu Đông thu mua La Phạm Thanh ám sát hắn, hắn còn chưa tính toán đấy. Nếu không phải như vậy, Lăng Tiếu cũng không đắc tội lao ra, khiến cho hắn từ thành phần địa chạy về, chật vật như vậy. Liễu Đông phục hồi lại tinh thần nhìn qua Lăng Tiếu khinh thường nói. Lăng Tiếu, đừng gọi ta là đại sư huynh, ta không phải đại sư huynh của ngươi. Đại sư huynh lúc nào khiêm nhường thế? Lăng Tiếu hơi có chút kinh ngạc nói. Liễu Đông cười nói. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi đã không còn là đệ tử của Dược Phong sao? Cho nên Liễu Đông ta không có tư cách làm đại sư huynh của ngươi. Ngươi nói ta không còn là đệ tử của Dược Phong? Lăng Tiếu trầm giọng hỏi. Đúng vậy, ngươi đã bị trục xuất khỏi Dược Phong. Lăng Tiếu nghe lời này cũng trầm mặc. Bàng Quân Chu Hoàng Lâm nhìn nhau, hai người cũng không biết tin này là thật hay giả. Ta không tin. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Hắn tuyệt đối không tin sư phó Nam Cung Thường Nhạc lại trục xuất hắn ra khỏi sư môn. Hắn cũng không có phạm sai lầm gì. Chẳng lẽ đơn giản hắn đi nửa năm là trục xuất sư môn sao? Chuyện này dường như không có đạo lý. Mặc kệ ngươi có tin hay không, đây là sự thật. Chờ ngươi quay lại tông môn thì ta nghĩ phong chủ sẽ tuyên bố tin tức này. Liễu Đông âm trầm cười lại nói tiếp. Lăng Tiếu, bỏ tay ra khỏi người thê tử của ta, bằng không người chết chắc. Đột nhiên Lăng Tiếu cười rộ lên, sau đó thực buông tay ra khỏi Cát Bối Hân. Thân thể mềm mại của Cát Bối Hân run lên, nàng cho rằng Lăng Tiếu đã thực thỏa hiệp, một bàn tay vòng qua eo của nàng ôm chặt hơn, khiến nàng cảm thấy ấm áp. Nàng sớm đã là nữ nhân của ta, các người thả lão đồ ra, bằng không thì các người sẽ biết hậu quả. Lăng Tiếu hít một hơi rồi nói ra. Trước đó hắn không quan tâm tới chuyện bị trục xuất sư môn. Trước mắt hắn phải thay Cát Bối Hân giải quyết Liễu Đông đã, đồng thời cũng tự tay giải quyết ân oán với Liễu Đông. Người tính là thứ gì? Phụ thân, mau giết hắn. Vừa rồi ta bị hắn đánh thổ huyết đấy. Thù này nhất định phải báo thay nhi tử. Bàng Dũng hiện đố kỵ nhìn qua Lăng Tiếu. Đây vốn là nữ nhân của hắn, bây giờ lại nằm trong ngực của kẻ khác. Tâm của hắn rất khó chịu. Ý miệng, đây không phải chỗ người nói chuyện. Bàng Quân hừ lạnh với con trai của mình. Bàng Dũng hiện tự biết mình quá mức sốt ruột, lúc này đáp nhẹ một tiếng, sau đó lui ra phía sau. Liễu Đồng dữ tợn nhìn qua Lăng Tiếu nói. Phó chấp sự, phiền toái, ngươi giúp ta phế hắn đi. Liễu Đồng vốn nhìn không vừa mắt Lăng Tiếu, trước kia từng nhiều lần chống lại hắn, hôm nay lại ôm eo tiểu thiết của mình, hắn có thể không hận sao. Phó Tường Trung đứng lên, hắn là linh sư trung giai, cũng nhìn ra được thực lực của Lăng Tiếu tương xứng với hắn, trong nội tâm thầm nghi hoặc. Tiểu tử trẻ như thế đã cường đại như vậy, làm sao có thể bị trục xuất khỏi tông môn chứ? Chẳng lẽ phạm sai lầm gì lớn? Phó Tường Trung nghĩ thì nghĩ, nhưng mà Liễu Đông nói hắn vẫn phải nghe, hắn còn cần tam phẩm đan dược. Thời điểm Phó Tường Trung muốn ra tay trước Lăng Tiếu, thì hắn nhàn nhạt nói qua. Liễu Đông cho các người chỗ tốt gì? Không ngờ, dám mang tội danh tương tàn đồng môn. Bớt xàm ngôn đi, hắn có thể cho chúng ta, ngươi không cho được. Phó Tường Trung hừ lạnh một tiếng, tay của hắn chụp vào cổ của Lăng Tiếu. không nên ép ta đại khai sát giới. Lăng Tiếu lạnh lùng nói một câu, nâng tay lên chỉ qua Phó Tường Trung. Siêu. Một đạo hỏa linh lực đập vào từ đầu ngón tay của hắn bắn ra ngoài. Lý gia thanh giai công pháp, liệt viêm chỉ. Phó Tường Trung đâu ngờ tới Lăng Tiếu lại có thể có chiêu này. Hơn nữa hai người quá gần, Lăng Tiếu bắn ra chỉ này thật nhanh, căn bản không có biện pháp tránh né. Phó Tường Trung kêu thảm một tiếng, hắn liên tục lùi ra phía sau, nắm tay của hắn có máu tươi chảy ra ngoài. Lúc này, một chỉ của Lăng Tiếu đã xuyên qua lòng bàn tay của hắn. Hỏa thuộc tính! Mấy gã chấp sự đồng thời hoảng sợ nói. Tao nói lại, các ngươi nên thả lão đồ ra, bằng không ta sẽ không khách khí. Lăng Tiếu đặt Cát Bối Hân ra sau lưng nói. Hảo tiểu tử, đừng tưởng rằng chiếm chút tiện nghi là tự cao tự đại. Phó Tường Trung nuốt một viên đan dược nói ra, hai chân đạp một cái lập tức lao thẳng tới Lăng Tiếu. Liệt viêm cuồng xa! Phó Tường Trung hét lớn một tiếng, hai chân mang theo cát vàng giống như bão cát trong sa mạc, làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Trời thối pháp với ta, người muốn chết. Lăng Tiếu cười lạnh, đồng thời đạp một cái, cả thân thể cũng như lò xo nhảy lên giữa không trung, hai chân như lưỡi đao sắc bén đá thẳng vào Phó Tường Trung. Phong thần thối đệ tam chiêu, bạo vũ cuồng phong. Bang, bang. Vô số thối ảnh cùng đan vào nhau, phát ra từng tiếng trầm đục. Màu vàng và hàn ý băng phách cả cái gian phòng này. Phó Tường Trung thật sự không nghĩ tới thối pháp thành danh của mình lại bị người ta áp chế như thế. Bên này, bọn người Liễu Đông cũng ngưng trọng. Bọn họ không nghĩ tới Lăng Tiếu có thể có chỉ pháp tinh diệu, lại tinh thông thối pháp như thế. Bại cho ta! Lăng Tiếu lập tức đá nhanh hơn, từng đạo băng chùy từ mũi chân bay ra. Chiêu thức của Phó Tường Trung đã hết, Lăng Tiếu lập tức bộc phát uy lực. Dầm! Phó Tường Trung bị một cước ẩn chứa thuộc tính băng hàn đá trúng. Linh khí hộ thân của hắn bị đá nát tả tơi, thân thể rốt cục không chịu nổi kêu thảm một tiếng như đạn pháo bắn bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào gian phòng khách. Lăng Tiếu vững vàng rơi xuống mặt đất, bộ dáng vô cùng lãnh khốc. Nếu như hiện tại có càng nhiều thiếu nữ ở đây, tuyệt đối sẽ bị bộ dáng này của hắn hấp dẫn. Để cho ta lĩnh hội thối pháp của các hạ. Chu Hoàng Lâm không có động tĩnh lập tức ra tay. Hắn là chấp sự nội môn của Dược Phong, đồng thời cũng là nhị phẩm luyện dược sư của Dược Phong, dùng trường pháp thành danh. Hai tay của hắn có trường ảnh nóng rực nện thẳng vào ngực của Lăng Tiếu. Tốc độ trường ảnh của hắn nhanh chóng tuyệt luân, lại thêm bất ngờ nên khó lòng phòng bị. Bang, bang! Mà Lăng Tiếu không kịp phản ứng bị đánh trúng mấy trường. Thột, tốt lắm, giết hắn cho ta! Liễu Đông hăng máu gà giống lớn lên. Bàng Dũng Hiện bên cạnh cũng hét lớn. Chụp chết cái thằng này, đánh chết tạp chủng. Tiếu! Cát Bối Hân ở xa hoảng sợ hét lên. Lúc nàng muốn chạy tới, đột nhiên dừng lại, kinh hỉ nhìn qua phía trước. Lăng Tiếu vẫn đứng nguyên tại chỗ không có nhúc nhích, ngay cả linh khí hộ thể cũng không xuất ra, thân thể không có chút bị thương, dường như vừa rồi Chu Hoàng Lâm đánh lên người hắn chẳng bị cái gì cả. Chu Hoàng Lâm kinh hãi nhìn qua Lăng Tiếu hoảng sợ nói. Người làm sao có thể không bị thương? Chỉ bằng ngươi cũng xứng đánh để ta bị thương. Lăng Tiếu khinh thường nói một câu. Liễu Đông hoảng sợ, vào lúc Lăng Tiếu tiến đến Dược Phong chỉ là huyền sĩ cao giai mà thôi. Hôm nay làm sao mạnh mẽ như thế, thực lực còn hơn cả Phó Tường Trung, Chu Hoàng Lâm hai người. Bạn chấp sự, các người cùng tiến đến tiêu diệt hắn đi. Liễu Đông quát. Đến đây đi, đừng lãng phí thời gian. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói một câu, thân thể của hắn biến mất như quỷ mị. Lão Chu, cõi chừng! Bàng Quân cát lớn một tiếng, sau đó đánh thẳng vào Lăng Tiếu. Chu Hoàng Lâm nghe Bàng Quân nhắc nhở, lập tức sinh ra cảnh giác đánh ra phía sau mấy trường. Đáng tiếc hắn công kích thất bại, đánh vào chỉ là tàn ảnh, trong đầu kinh hãi. Thật nhanh! Bang, bang! Lăng Tiếu đã tiến tới của chỗ Chu Hoàng Lâm, bài văn trưởng đánh vào hông Chu Hoàng Lâm. Lúc này, Bàng Quân đã giết qua. Lăng Tiếu sớm đã có chuẩn bị, nhưng người tránh né, đồng thời trong tay vung ra liệt viêm kiếm, quay người chém giết với Bàng Quân. Âm! Huyền kỹ huyễn lệ không ngừng hiện ra trên không trung. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới linh sư trụng dài có thực lực như vậy, nhưng mà đáng tiếc, người nhất định phải chết. Bàng Quân thật không nghĩ tới Lăng Tiếu có thực lực tương xứng với hắn, lúc này than nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay quán chú tăng cường linh lực, từng đạo kiếm ảnh mờ mịt đâm thẳng vào người của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không ngừng lùi lại phía sau, Chu Hoàng Lâm cùng Phó Tường Trung nắm lấy cơ hội tấn công từ hai bên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 63 của bộ truyện Lăng Tiến Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thứ hai, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.